Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, tính kế, Quang Nghi trưởng công chúa. Quang Nghi trưởng công chúa năm đó gả cho Tạ Trung, sau này sinh ra Nay Văn Xương Hầu. Việc này, kinh thành không người nào người không biết, không người không hiểu. Chẳng qua cao tuổi, rất nhiều người đều không nhớ. Mà có thể làm cho hoàng thượng gọi là biểu muội người, chỉ có thể là công chúa gia nữ nhi, hay hoặc giả là thái hậu bên kia thân thích. Tuy rằng không biết Quang Nghi trưởng công chúa cùng phò mã Tạ Trung rốt cuộc là nào một năm chết, nhưng là bọn họ nhi nữ nay hẳn là cùng Văn Xương Hầu không sai biệt lắm đại. Nhưng kia ngày một rõ đến cô nương lại tuổi trẻ thật sự, đây cũng quá quái dị. Quang Nghi trưởng công chúa cùng phò mã nhưng có nữ nhi. Bùi Chi Thành hỏi Hạc Tùng, nô tài không biết. Sau khi hỏi xong, Bùi Chi Thành mới nhớ tới án Quang Nghi trưởng công chúa niên kỷ, mặc dù là có nữ nhi phỏng chừng cũng muốn hơn 50 tuổi, như thế nào có thể là đâu. Nhảy ra chuyện này đến xem, mặc kệ tên nữ tử này rốt cuộc là từ đâu mà đến, hoàng thượng nhận thức nàng vì biểu muội, thái tử tôn kính xưng nàng vì biểu cô. Hơn nữa hai người này chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài đối với này tên nữ tử có cái khác ý tứ, lại như là xem như thân nhân bình thường. Hơn nữa hoàng thượng cùng Quang Nghi trưởng công chúa ở giữa liên hệ máu mủ. Bùi Chi Thành nhạy bén nhận thấy được, chuyện này tựa hồ là chính mình quá lo lắng, ảnh hưởng không đến triều đình. Nghĩ đến đây, hắn vừa định công đạo Hạc buông vài câu, lúc này, đột nhiên có người gõ vài cái lên cửa. Chuyện gì? Bùi Chi Thành hỏi. Tu Cai Đu, đại nhân, lão phu nhân bên kia cho mời. Bùi Chi Thành nhíu nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy không vui. Đạo, biết, Hạc Tùng, chủ tử, sự tình còn cần tiếp tục tra được. Bùi Chi Thành lặng lặng suy tư hồi lâu. Đạo, không cần, chuyện này dừng ở đây. Ngươi tiếp tục đi thăm dò vừa tra đại lý tự Thiếu Khanh mấy ngày trước đây với ai gặp mặt. Nói cái gì là Hạc buông biến mất sau. Bùi Chi Thành lại ngồi ước chừng một khắc đồng hồ, mới đi hậu viện. Dọc theo đường đi, phàm là nhìn đến Bùi Chi Thành hạ nhân tất cả đều đứng ở tại chỗ không dám động, thấp giọng hành lễ vấn ân. Đến thanh tâm viện sau, chỉ nghe bên trong truyền tới từng đợt tiếng nói tiếng cười. Bùi Chi Thành trên mặt mang ra một tia châm chọc tươi cười, lập tức nụ cười này lại biến mất không thấy, nghiêm mặt đi vào. Chỉ thấy trong thính đường hoặc ngồi hoặc đứng vài người, ghế trên là một cái tuổi chừng hơn 40 tuổi nữ nhân. Khuôn mặt trắng nõn, khóe mắt vểnh lên, cười khi khiến cho người như mộc gió xuân. Người này liền là này Bùi phủ nữ chủ nhân, Dương Thị. Lúc này, nàng chính đùa với một cái ở trên tháp bò đến bò đi, chảy nước miếng nãi oa nhi. Tại của nàng một bên, đứng một cái khoảng 20 tuổi trẻ tuổi phụ nhân, thường thường cho nàng bưng trà rót thủy, một bộ ân cần bộ dáng. Đây cũng là Dương Thị con dâu, Lý Thị. Dương Thị một mặt khác, ngồi một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương, mặt viên viên, bạch bạch, mặc một kiện màu hồng phấn quần áo, diện mạo cùng Dương Thị có chút tương tự. Đây cũng là Dương Thị tiểu nữ nhi, Bùi Nguyệt Tân. Bùi Chi Thành đến, cũng là nàng đệ nhất phát hiện. Đại ca, Bùi Nguyệt Tân nhìn đến Bùi Chi Thành, vội vàng từ trên tháp xuống dưới, đứng lên cười đánh một tiếng tiếp đón. Bùi Chi Thành khó được cười một thoáng, gật gật đầu, đạo, ân. Lúc này, trong phòng những người khác cũng đều chú ý tới Bùi Chi Thành đến. Mẫu thân, Bùi Chi Thành khom lưng chắp tay hành lễ. Nguyên bản khiến cho người như mộc gió xuân Dương Thị, lúc này giơ lên khóe miệng dần dần rơi xuống, nhất phái nghiêm túc bộ dáng, vừa thấy thì không phải là một cái hảo tương dự chi nhân. Ân, Dương thị nhàn nhạt ân một tiếng, khiến cho người nghe không ra hỉ nộ. Đứng ở một bên, Lý thị dường như mới nhớ tới muốn đánh tiếp đón một dạng. Đạo, đại ca, giọng nói kia cùng Dương thị không có sai biệt. Không biết, còn tưởng rằng Lý thị mới là Dương thị thân khuê nữ. Không biết mẫu thân hôm nay gọi nhi tử đến có chuyện gì. Bùi Chi Thành khai môn kiến sơn hỏi. Dương thị lạnh mặt, khô cằn đạo. Mấy ngày trước đây đi đào hoa yến nhưng có nhìn chúng cô nương. Bùi Chi Thành không cần nghĩ ngợi, lời ít mà ý nhiều đạo. Vẫn chưa, Dương thị hơi mang châm chọc đạo. Nay ngươi nhị đệ hài tử cũng đã sinh ra, ngươi tuổi tác lâu một chút, vẫn còn không có đón dâu. Mãn kinh thành người còn tưởng là ta cái này làm chủ nương khắt khe ngươi. Bùi Chi Thành nghe sau, mí mắt đều không run rẩy một chút, thản nhiên nói, làm phiền mẫu thân quan tâm ân y. Dương thị đạo, nay ngươi vào nội các, quyền cao chức trọng, dù sao ta và ngươi cha cũng không cần biết ngươi. Bùi Chi Thành đạo, nhi tử không dám ân y. Dương thị còn muốn nói cái gì đó. Đứng ở một bên, Bùi Nguyệt Tân kéo kéo của nàng tay áo. Đạo, nương, cháu nhỏ chảy nước miếng, quả nhiên. Dương thị lực chú ý bị rời đi, lấy tới ma ma trong tay khăn tay, cho tiểu tôn tử xoa xoa. Sau khi lau xong, đạo, ngươi đi về trước đi. Đừng đến thời điểm phụ thân ngươi hỏi tới thời điểm nói ta không quan tâm ngươi. Bùi Chi Thành đạo, là sau khi nói xong, liền rời đi thanh tâm viện. Còn chưa đại hắn đi ra sân, trong phòng lại một lần khôi phục vừa mới tiếng nói tiếng cười. Bùi Chi Thành nụ cười trên mặt càng thêm phùng thứ, bước chân cũng tăng nhanh một ít. Nói ngày đó Tạ Liên thất hồn lạc phách từ Tạ gia ngự sân sau khi ra ngoài, vào lúc ban đêm đã phát tài sốt cao, ngày thứ hai cũng không lại đến chỉ nhu viện. Tạ Tư Nhị lại nghị thông suốt bình thường, lại đây đến Tạ gia ngự trong viện. Ngày đó buổi trưa nàng tới được thời điểm, Tạ gia ngự đang tại nói chuyện với Vệ Tương. Vệ Tương cũng là xa cách mấy ngày sau mới nghe nói Tạ gia ngự hôm đó xảy ra chuyện. Chỉ là rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nàng liền không rõ lắm. Money chỉ biết là rơi xuống nước, là chính mình rơi xuống nước, vẫn là người khác đẩy xuống, nàng không có nghe được. Nghĩ đến chính mình ngày đó cùng nàng trò chuyện được tương đối đầu cơ, cho nên tại xin chỉ thị tổ mẫu sau, liền dẫn tiểu nha hoàn lại đây thăm. Tạ Tư Nhị lúc trước cũng không biết Tạ gia ngự nơi này có khách, chạy tới trong viện tử mới biết được chuyện này. Đột nhiên cảm thấy chính mình làm phiền, nghĩ lui về lại, ngẫm lại lại cảm thấy không tốt lắm. Money chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Nàng hôm nay là đến giải thích, mấy ngày trước đây là chính mình không nghĩ thông suốt, vẫn không lại đây. Nhưng nếu là nơi này có khách lời nói, nàng nên mở miệng như thế nào mới tốt đâu. Chính như vậy, củ kết. Chỉ nghe một cái thanh âm quen thuộc nói, gì, đây không phải là ngày ấy đã gặp muội muội sao? Tạ Tam tiểu thư đúng không? Tạ Tư Nhị dương mắt nhìn qua đi, thấy chính là mấy ngày trước đây vừa mới đã gặp Vệ Tương. Đạo, Vệ tiểu thư hảo. Nói xong, vừa khẩn trương nhìn về phía ngồi ở một bên tuyệt sắc thiếu nữ. Vốn tưởng rằng Tạ gia ngữ sẽ đối nàng tâm sinh bất mãn, hoặc là vắng vẻ với nàng, không nghĩ đến nàng lại như là không chút để ý bình thường. Đạo, Tư Nhị mau tới đây, vừa mới Vệ tiểu thư còn nhắc tới ngươi, ta đang muốn khiến Mùa Thu Diệp gọi ngươi tới đây chứ. Mùa Thu Diệp cũng tại một bên cười nói, là đâu. đều do nô tỳ đi đứng chậm, còn chưa kịp đi. Tạ Tư Nhị chung quy tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, nghe lời này lập tức liền quên chuyện lúc trước, cười nói: không sao không sao, ta đây không phải là chính mình đã tới nha. Sau khi nói xong, nhìn Tạ Gia Ngữ một chút, đạo: cô tổ mẫu hôm nay thân thể khả tốt lắm. Tạ Gia Ngữ đạo: đã muốn không ngại. Tạ Tư Nhị cẩn thận nhìn xem Tạ Gia Ngữ sắc mặt, cảm giác thế nhưng so trước còn tốt hơn rất nhiều, nhịn không được tán dương: cô tổ mẫu hôm nay khí sắc thật tốt. Vệ Tương cũng tại một bên đạo: đúng không, ta cũng như vậy cảm thấy, vừa mới tại cùng Tạ tiểu thư tham thảo chuyện này đâu, vừa lúc ngươi đã tới. Tạ tiểu thư, ngươi nói mau, vừa nói ngươi rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng. Tạ Gia Ngữ cười nói: hôm nay bất quá là đổi yên chi mà thôi. Vệ Tương đạo: ngài đây là dùng cái gì yên chi, như thế nào có như vậy tốt hiệu quả? Tạ Tư Nhị cũng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ. Xê Môn Sơ nữ nhân, mặc kệ lớn nhỏ lão ấu, quan tâm đơn giản chính là dung mạo của mình vấn đề. 14-15 tuổi Tạ Tư Nhị cùng Vệ Tương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tạ Gia Ngữ cười cùng các nàng vẫy vẫy tay, dẫn họ đi đến phòng trong, cầm lấy một cái tròn tròn màu trắng gốm sứ chiếc hộp, đạo: chính là cái này, các ngươi thử xem. Tạ Gia Ngữ mở ra yên chi nắp đậy, đưa cho Vệ Tương, nhìn như thế thuần khiết hoa hồng. Vệ Tương ghé sát vào người nghe, đạo: thật dễ ngửi. Tạ tiểu thư là như thế nào làm, lại so với kia bên ngoài cửa hàng bán còn tốt hơn? Tạ Tư Nhị cũng để sát vào nghe nghe, chậc chậc ngợi khen. Tạ Gia Ngữ đạo: kỳ thật thực hiện là giống nhau, đem cánh hoa hồng mài thành tương, loại bỏ sau lấy ra chất lỏng, sẽ cùng bạch tàm ti đặt ở cùng nhau, ngâm mấy ngày lấy thêm ra đến phơi khô liền thành. Chẳng qua hoa hồng này cánh hoa tuyển tốt, bạch tàm ti cũng hảo. Hơn nữa nha, Xuân Đào làm việc cẩn thận, tài năng được này thượng đẳng yên chi. Tạ Tư Nhị cầm lấy tại dương quang ở nhìn nhìn, cũng tán dương, quả nhiên làm việc cẩn thận, nhìn không ra một tia tạp chất. Đứng ở một bên Xuân Đào phúc cúi người, đạo: các tiểu thư khen nhầm, nô tỳ vạn vạn không dám nhận. Theo sau, Tạ Gia Ngữ cầm lấy cây châm, cho các nàng hai người trên môi cùng trên mặt đều thoa một ít, cả người khí chất lập tức lại bất đồng. Oa, thật thần kỳ a. Tạ Tư Nhị nhìn trong gương chính mình thở dài nói. Vệ Tương cũng nói: trách không được, ta tổ mẫu luôn luôn nói những kia mỹ nhân đều là trang điểm ra tới. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến Huệ cùng trưởng công chúa, nở nụ cười vài tiếng, đạo: ngươi tổ mẫu nói không sai, thật là như thế. Vệ Tương lúc này cách được Tạ Gia Ngữ phi thường gần, nhìn Tạ Gia Ngữ khuôn mặt ngẩn ngơ, đạo: Tạ tiểu thư lớn nhưng thật sự mỹ, mặc dù cách được gần như vậy, trên mặt cũng nhìn không ra đến một tia lỗ chân lông cùng tạp chất. Làn da hảo mềm a, ta tuy rằng so ngươi nhỏ, khả trên mặt làn da so với không được của ngươi. Tạ Gia Ngữ trêu nói: vừa mới không là nói, mỹ nhân đều là trang điểm ra tới, ta mặt mũi này thượng tự nhiên cũng là bôi qua đồ, thật hay giả? Vệ Tương kinh ngạc hỏi, nàng thật không nhìn ra bôi qua gì đó dấu vết. Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đào hoa, nghĩ nghĩ, đạo: hoa hồng này yên chi bởi không nhiều như vậy, thượng hảo tàm ti cùng cánh hoa hồng, bởi vậy chỉ phải hộp này, vẫn là ta đã dùng qua, không tốt tặng cho ngươi nhóm, không bằng ta dạy cho các ngươi làm một lần đào hoa hương cao đi, mỗi ngày bôi lên vài lần, bảo quản trên mặt, làn da lại nhỏ lại mềm mịn. Tạ Tư Nhị cùng Vệ Tương liếc nhau, tất cả đều thấy được lẫn nhau trong mắt hưng phấn. Tạ Gia Ngữ nhìn đứng ở một bên Xuân Đào, đạo: đi lấy một ít Thượng Hảo Cam Du lại đây. Là tiểu thư, đi thôi. Cùng đi bên ngoài nhặt một ít sạch sẽ đào hoa cánh hoa. Tạ Gia Ngữ nắm Xuân Đào cùng Vệ Tương tay, nói: lúc này trong viện tử đào hoa nở rộ phi thường sung xuê, gió thổi qua đóa hoa liền tốc tốc rơi xuống, vô cùng mỹ lệ. Vệ Tương tán thưởng đạo: ta xem Tạ tiểu thư trong viện tử đào hoa muốn so với kia Thừa Ân hầu phủ còn tốt hơn xem rất nhiều, hơn nữa còn là có thể kết quả nhi đào hoa, so với kia chút xem được mà không dùng được rất nhiều. Tạ Gia Ngữ phốc suy một tiếng bật cười, có thể thấy được Huệ cùng biểu tỷ là có bao nhiêu chán ghét Thừa Ân hầu phủ. Nhặt được một ít đào hoa sau, lại lấy ra đến cứ hũ phá đi, bởi vì tất cả mọi người không có động thủ làm qua, cho nên biến thành loạn thất bát tao, trên tay cũng tất cả đều là đóa hoa. Nhìn nhìn lẫn nhau sau, đều ha ha cười lên, vài người chính như vậy cười. Tạ Tư Lan cùng Tạ Liên lại là cùng nhau tới, thấy lễ sau, Tạ Tư Lan cẩn thận quan sát một chút Tạ Gia Ngữ hôm nay mặc, âm thầm ghi tạc trong lòng, đạo: cô tổ mẫu đây là cùng bọn muội muội đang làm gì đấy? Tạ Gia Ngữ đạo: làm đào hoa hương cao. Tạ Tư Lan cười nói: nhưng là phải vẽ loạn ở trên mặt, ta nghe nói Dung Nhan Phường trong ngược lại là có bán. Tạ Gia Ngữ thản nhiên nói: chỉ là tùy thích làm một chút mà thôi, không bằng Dung Nhan Phường trong tinh xảo. Tạ Tư Lan nghiêng đầu nhìn thoáng qua từ lúc sau khi đi vào cũng không nói gì nữa Tạ Liên, tâm sinh quái dị. Tạ Liên không phải thích nhất cùng Tạ Gia Ngữ đối nghịch nha, như thế nào đột nhiên đổi tính? Nghĩ đến mấy ngày trước đây Tạ Liên một mình đến qua vài lần, không biết họ hai người ở giữa phát sinh chuyện gì. Tạ Tư Nhị đạo: đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ muốn cùng đi làm sao? Tạ Tư Lan nhìn trên thạch bàn tắt tất cả đều là đào hoa nước cùng là đào hoa, cầm tấm khăn che che môi, cười nói: không được, ta tay chân vụng về, sợ cho các ngươi làm hư thúi. Lời này tuy rằng chợt vừa nghe không có gì, nhưng cẩn thận vừa nghe lại là bao hàm nồng đậm châm chọc. Này chẳng phải là tại châm chọc Tạ Gia Ngữ mấy người này ngốc sao? Tạ Gia Ngữ đang muốn hồi vài câu, không ngờ Vệ Tương mở miệng trước. Vệ Tương ngay thẳng đạo: đích xác tay chân vụng về người làm không tốt, nghĩ ta tổ mẫu khen ta tay chân lanh lợi, ta hôm nay cũng làm được như vậy lộn xộn, nếu là tay chân ngốc một ít còn không biết sẽ làm thành bộ dáng gì. Sau khi nói xong, bốn phía lập tức ân tĩnh lại, vẫn là một loại ân tĩnh quỷ dị. Vệ Tương nháy mắt nhận thấy được mình nói sai, đạo: ếch, xin lỗi Tạ tiểu thư, ta không phải nói ngươi ngốc, cũng không phải khoe khoang thông minh. Ai, không phải, là ta ngốc. Tạ Gia Ngữ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vệ Tương không nhiều bằng hữu như thế thẳng tính người, thật là tại thích mang theo mặt nạ thế gia tiểu thư trước mặt không phổ biến. Tính tình này ngược lại là cùng Huệ cùng biểu tỷ không sai biệt lắm. Money từ trước, Huệ cùng biểu tỷ tuy rằng tính tình thẳng, không nhiều như vậy cong cong quanh quẩn, nhưng là thân phận quý trọng, rất nhiều người lên một lượt tiến đến nịnh bợ. Nhưng Vệ Tương nay thân phận lại không bằng Huệ cùng biểu tỷ, là lấy đoán chừng phải tội không ít người. Tạ Tư Lan sắc mặt có chút khó coi, tươi cười cũng có chút duy trì không nổi, miễn cưỡng cười nói: không có, Vệ tiểu thư đích xác tay chân lanh lợi, Tạ gia ngự thấy thế, tự định giá một phen, đạo: hôm nay chỉ ngươi muội hai người lại đây nhưng là có chuyện. Những lời này vừa ra, thân sơ lập kiến, đối với Tạ tư nhị, Tạ gia ngữ liền chưa bao giờ nói qua nói như vậy. Tạ tư lan sắc mặt càng thay đổi, nghĩ đến chính mình mục đích của chuyến này. Nhìn Tạ gia ngữ trên đầu phát sáng lấp lánh trang sức, ý cười làm sâu sắc, đạo: cô tổ mẫu, mẫu thân biết trưởng công chủ phủ vệ tiểu thư đã tới, khiến ta tới xem một chút nhưng có chiếu cố không chu toàn chỗ, cũng lại đây bồi nàng trò chuyện. Vệ tương đảo đóa hoa tay không ngừng, đạo: không có không chu chỗ, nơi này cảnh mỹ nhân mỹ, thật là vừa ý, đa tạ tạ phu nhân nhớ mong. Tạ tư lan trung quy cũng chỉ là một 16-17 tuổi cô nương ra, nơi này như thế không chào đón nàng, hơn nữa mục đích của nàng cũng đã đạt tới, cho nên liền không nghĩ nhiều làm dừng lại, đạo: vậy liền tốt, như thế ta cũng hảo cùng mẫu thân đáp lời, liền không quấy rầy cô tổ mẫu cùng vệ tiểu thư hưng chí. Tư Lan cáo lui, nói, nhìn thoáng qua đứng ở một bên vẫn trầm mặc không nói Tạ Liên, đạo: nhị muội muội, ngươi là muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau rời đi, vẫn là muốn cùng cô tổ mẫu nhiều ngốc trong chốc lát? Tạ Liên nhìn Tạ gia ngữ họ đang tại làm sự tình, lại nhìn Tạ gia ngữ cùng vệ tư một chút, đạo: ta cũng đi trước, cô tổ mẫu, vệ tiểu thư. Ân, Tạ gia ngữ đạo. Vệ tư ngược lại là khó được nhìn Tạ Liên một chút, bất quá lại không nói thêm cái gì. Đợi đến ra chỉ nhu viện môn, Tạ tư lan đạo: nhị muội muội hôm nay như thế nào như thế ân tĩnh, nhưng là bệnh còn chưa hảo. Tạ Liên liếc Tạ tư lan một chút, đạo: đa tạ quan tâm, đã sớm hảo, chẳng lẽ là ngươi ở trong lòng nguyền rủa ta hảo không được đi. Tạ tư lan nghe quen thuộc châm chọc tiếng, nghĩ rằng Tạ Liên quả nhiên vẫn là cái kia Tạ Liên, chỉ là không biết hôm nay vì sao đột nhiên thay đổi tính tình. Nghĩ đến đây, Tạ tư lan đạo: ta ngươi là cùng phụ sinh ra, ta như thế nào nghĩ như vậy, chỉ là tam muội muội trên đầu châm gai tóc thật là đẹp mắt, không biết nhị muội muội thấy không, ta nghe nói là cô tổ mẫu cho đâu. Tạ Liên thành thục thích những kia xinh đẹp xiêm y trang sức, tự nhiên là đã sớm thấy được, tâm sinh không vui, đạo: thấy được lại như thế nào, cũng không phải của ta. Tạ Tư Lan cười nói: nghe nói mấy ngày trước đây muội muội cũng đi chỉ nhu viện, không biết cô tổ mẫu có hay không có thưởng ngươi cái gì trang sức, cũng lấy ra khiến tỷ tỷ khai khai mắt. Tạ Liên nghĩ đến mấy ngày trước đây sự tình, nghiêm mặt đạo: dựa vào cái gì cho ngươi xem, mắc mớ gì tới ngươi? Nói liền giận đùng đùng ly khai. Tạ Tư Lan bên cạnh đại nha hoàn linh hoạt nhỏ giọng đạo: đại tiểu thư, ta xem nhị tiểu thư mấy ngày trước đây không phải là ăn liên lụy đi, bằng không như thế nào đột nhiên liền khởi sướng đến sốt cao. Ngài vừa mới còn hỏi nàng chỉ nhu viện cho nàng thứ gì, phỏng chừng trong lòng khó chịu chết. Tạ Tư Lan cười nói: ta dự tính nàng mấy ngày trước đây không chiếm được tốt, có lẽ là bị giật mình, không nghĩ đến a nhị muội muội lá gan thế nhưng như vậy tiểu. Đi thôi, đi xem tổ mẫu. Là tiểu thư linh hoạt đạo. Đến phúc thọ viên, Tạ Tư Lan đem vừa mới nhìn đến Tạ gia ngự trên người đới trang sức dồn dập nói ra. Linh hoạt cũng tại một bên sinh động như thật bổ sung: ngươi vừa mới nói cái gì, của nàng khuyên tai là cái dạng gì thức? Trần thị chăm chú nhìn Tạ Tư Lan hỏi. Tạ Tư Lan tinh tế suy tư một chút, đạo: là một cái kim khuyên tai, thoạt nhìn không quá quý trọng, chỉ là tạo hình tương đối độc đáo, như là một cái cửa thần, hoặc như là một cái oa nhi, trên đầu mang gì đó, dưới chân cũng đạp lên không biết là cái gì, cách được quá xa, cháu gái không có thấy rõ ràng. Trần Thị cùng Vân Mama đưa mắt nhìn nhau, đạo, là dược thần, cái kia khuyên tai. Trần Thị nhớ phi thường rõ ràng, năm ấy, Hoàng thượng ban thưởng đến rất nhiều gì đó. Lúc ấy đại nhi tử vừa mới mãn 2 tuổi, nhìn cái kia khuyên tai thật là thích, lấy tới thưởng thức một chút, tại chỗ liền bị Văn Xương Hầu khiển trách một đốn, nói là, thứ đó là cấp tạ gia nhu, xem ra, nay chỉ nhu viện vị kia, không chỉ chiếm nguyên lai vị kia địa phương, còn chiếm vị kia gì đó. Nghĩ đến đây, Trần Thị sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Có một số việc nàng có thể nhẫn, có một số việc lại là nhịn không được. Hết chương.